Lúc trước tiến trường học cũng này đây thành tích đệ nhất tình huống tiến vào. Làm những người này không cần bậy bạ. Cũng nói lúc trước trộm đồ vật không phải Cố Khâm. Là các nàng phòng ngủ một cái khác nữ sinh. Đã bị trường học khuyên lui. Còn có người nói này trên ảnh chụp nữ bác sĩ là cái anh hùng. Lâu phía dưới một mảnh trào phúng. Dưới lầu một loạt cười ha ha. Ha ha ha ha. Còn nữ anh hùng. Các ngươi như thế nào không nói nàng là nữ vương đâu. Ha ha ha ha ha. Nữ anh hùng. Ha ha ha ha ha. Còn có không ít làm thế Cố Khâm người nói chuyện phóng chứng cứ. Làm người nọ không chứng cứ liền chạy nhanh câm miệng. Chuyện này nháo sôi nổi hôi hổi. Không ít người ở trên mạng đem Cố Khâm cấp mắng thảm. Này thiệp hẳn là mướn thủy quân. Bằng không không có khả năng sao đến cái này nhiệt độ. Cũng may chuyện này ở thế nào cũng chỉ là buổi tối làm ầm ĩ lợi hại. Không thường lên mạng người cũng không biết. Phần lớn cũng chính là người trẻ tuổi biết đến nhiều. Trình Ân Hương cùng Lục Thanh Nhung cũng không biết. Qua một ngày, phía trước cục cảnh sát phá ngân hàng cướp bóc án công bố ra tới. Phần lớn tầm mắt đã bị rời đi chút. Làm người không nghĩ tới chính là một đoạn ngắn video đột nhiên bị thượng truyền tới thiệp. Là một đoạn ngân hàng video. Một người nữ sinh chế phục 7 cái bọn cướp video. Video còn tính rõ ràng. Nữ sinh mặt rành mạch. Đúng là tên kia đánh người nữ bác sĩ. Còn có thượng truyền video tầng chủ lên tiếng. Phía trước liền nói quá nàng là cái nữ anh hùng. Phía trước bởi vì án kiện còn không thể công bố. Cho nên ta không thể phóng video. Hiện tại mời các ngươi trừng lớn mắt chó thấy rõ ràng. Các ngươi cái này đen thượng trăm trang nữ bác sĩ. Đánh người nữ bác sĩ là cái dạng gì người. Nàng một người chế phục 7 cái bọn cướp. Nếu không phải bởi vì nàng. Chúng ta đã sớm đã chết. Chính là như vậy một người. Các ngươi nói nàng vô duyên vô cớ đánh người. Ta là không tin. Nàng đánh người có thể là thật sự. Nhưng ta tin tưởng. Nhất định là người kia nên đánh. Hy vọng có biết kỹ càng tỉ mỉ sự tình trải qua người hỗ trợ làm sáng tỏ một chút này đoạn ngắn. Video ra tới liền tạc. Lại kết hợp phía trước cục cảnh sát công bố ngân hàng bọn cướp án tử. Này trong lâu thượng xuyến hạ nhảy các anti-fan đã bị bạch bạch bạch thực lực vả mặt. Nhìn đến không, các ngươi này đó hắc tử. Này nữ bác sĩ chính là phía trước ngân hàng cướp bóc án nữ anh hùng. Thiên lạp, quá lợi hại, một người đánh 7 cái. Hảo xoái, không được. Ta muốn công, lão công hảo xoái, phía dưới một máng nước mái nhà lão công hảo xoái. Lúc sau còn có người thả ra Cố Khâm thi đại học phiếu điểm. Cùng với lúc trước thi đại học trạng nguyên tin tức, hết chương.